Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2082, chương 2088, kiếm tổ ra tay. Máu chảy không ngừng, thân thể tàn phế, như cùng sống tại quá khứ, sống ở trong vô ngần thời không, nhuốm máu xương tay, xem ra có chút dữ tợn cùng làm người ta sợ hãi. Giơ tay lên tựa hồ có thể mở ra dòng sông lịch sử, giết hướng kỷ nguyên trước. Con mắt màu vàng óng kia tương tự cũng đang chảy máu, hình ảnh hết sức đáng sợ, chấn động tiên giới không hợp thói thường, sự kiện lớn, cả thế gian đều run. Tam đế gia tộc tam đại chí cường chí bảo hóa thành ba bộ hài cốt, điều này làm cho các đại đế tộc cường giả đều sờn cả tóc gáy. Đây là cái gì? Của ai thi hài? Của ai tàn cốt? Của ai con mắt? Tam đế gia tộc đến cùng tồn tại ra sao? Đại ảo diệu, tồn tại ra sao không thể cho ai biết bí mật. Tam đại chí cường chí bảo hiện ra hoàn toàn thể, này rất khủng bố, báo trước đại tai đại nạn. Ô ô, tiên giới vũ trụ máu chảy sông dài, hung tàn đến mức tận cùng, kiềm chế để ngàn tỷ sinh linh nằm rạp run rẩy. Ba bộ hài cốt gợi ra tiên giới chiều không gian chi biến, huyết quang cuồn cuộn dập dờn, nhấn chìm rồi thiên ngoại thời không, gào thét diệt thế thần quang. Dòng sông lịch sử đều lúc sáng lúc tối, năm tháng dòng lũ như là phát sinh điên đảo. Đây là hết sức khủng bố hình ảnh, so với diệt thế còn tàn khốc hơn. Toàn bộ tiên giới trật tự mới thôi điên đảo, tất cả mọi người đế mệnh đều bị áp chế, phảng phất tiến vào thống trị thời đại, hoàn cảnh lớn bị trực tiếp trái phải rồi. Lãnh khốc đến mức tận cùng, con ngươi màu vàng kim bắn ra hào quang, sáng lập sinh tử luân hồi, ảnh hưởng tiên giới thời không lúc sáng lúc tối, như là ngủ say ngàn tỷ tài cái thế ma chủ đang thức tỉnh. Để thương khung nổ tung, đầy trời sao băng lớn rơi. Con người màu vàng óng này lai lịch không thể tưởng tượng, phun trào ra đại vũ trụ phá diệt dị tượng, rơi xuống đến khủng bố vô biên khí thế, bắn ra ánh mắt quả thực phóng xạ toàn bộ tiên giới đại địa, gây thành tai nạn to lớn. Lãnh khốc như thượng thương chi nhãn, đáng sợ chính là bao hàm một loại nào đó tâm tình chập chờn, như là còn sống sót, như là còn có sinh mệnh. A, Tô Viêm đầu đau như búa bổ, thê thảm kêu to, hai mắt đều đang chảy máu, trong con ngươi ngàn tỷ tinh đấu ở hủy diệt, tào ngộ sức mạnh đáng sợ tập kích, nguyên thần đều muốn trụy vong. Nếu không có thời khắc mấu chốt thiên đình chi chủ lưu lại một đạo pháp tác trật tự trấn thủ, vừa đối mặt Tô Viêm sẽ thân tử đạo tiêu. Đây là tồn tại thế nào? Vĩ đại có thể nhìn xuống tam giới sao? Đáng sợ đến không thể tưởng tượng nổi trình độ bên trong. Thiên địa đại đảo đều quỳ phục xuống. Trời xanh gào thét, thiên hàng mưa máu, tiên giới ý chí đều vì đó run rẩy. Tô Viêm xương trán táng tiên đế đế mệnh dấu ấn, cũng vô hạn lờ mờ cùng mơ hồ. Chảy máu, thi thể máu chảy không ngừng, giống như chảy khắp vạn cổ sông dài, có chút mơ hồ, thân thể tàn phế cũng như là đưa thân vào dòng sông lịch sử phần cuối, ngồi xem tiên giới năm tháng chìm nổi. Oanh, cái xương tay nhuốm máu này chính là diệt giới chi thủ, hùng vĩ đến xa xôi, đổ nát năm tháng thời không, bàng bạc đến đều muốn bao trùm tiên giới đại địa, vô thượng trấn sát thủ đoạn. Ai cùng so tài, đẫm máu thủ ấn mạnh mẽ đập động xuống, trong lúc ầm ầm đánh vào Tô Viêm trên thân xác, phản chiếu ở Tô Viêm bên ngoài cơ thể vận chuyển chư thiên vạn thế tự chủ nổ vang lên. Tuy rằng chặn lại rồi một trường này vô thượng trấn sát thủ đoạn, thế nhưng có khó có thể chống cự sức mạnh bao phủ đến Tô Viêm trong cơ thể. Tam thập tam trọng thiên táng thiên động nổ vang cùng run rẩy, kém chút bị chấn ra Tô Viêm bên ngoài cơ thể. Phốp, Tô Viêm ho ra đầy máu, nhân thể nứt toác. dáng dấp vô cùng thê thảm, đều phải bị trấn sát. Đây là vô thượng sát cục, không thể hóa giải, đế giả đều có vẻ cực kỳ lờ mờ. Nếu không có Tô Viêm có các đại chí bảo hộ thể, hắn sẽ trực tiếp mất mạng, căn bản không thể sống sót. Tô Viêm tóc tai bù xù, thương tích khắp người, đột nhiên là ngưng luyện ra tiên vương thân thể. Lại đáng là gì? Toàn bộ thân thể tàn tạ, bỗng nhiên, vờn quanh ở Tô Viêm trong thân thể một đạo pháp tắc trật tự. Bỗng nhiên hừng hực nổ vang. Đạo pháp tắc trật tự này ở biến, loáng thoáng diễn sinh một loại nào đó kinh thiên biến đổi lớn. Nó tự chủ vận chuyển, phóng thích hào quang trong suốt, giống như đang mở ra chư thiên vạn thế, tỏa ra không thể khinh nhờn uy nghiêm. Đế thành phương hướng, mênh mông mà đến một trận tiếp một trận khổng lồ tiếng tụng kinh. Đạo thư nghi ngồi khoanh chân, rộng lớn đạo y bay phần phật, rối tung tóc đen đón gió mà múa, nàng dáng vẻ trang nghiêm, miệng tụng vô thượng đạo âm, gợi ra Tô Viêm trong cơ thể pháp tắc trật tự đang chuyển động. Dần dần, bóng dáng của đạo thư nghi mông lung màu vàng huyết quang, hoàng kim sán lạn dòng máu, một giọt tiếp một giọt chảy xuôi, mỗi một giọt tinh huyết đều bốc hơi vô thượng khí tức, nương theo không gì sánh được đáng sợ sức ảnh hưởng lượng, để thời không đế bọn họ có chút sợ hãi. Đây là ra sao đế huyết? Có thể nói chư đế chi vương dòng máu. Đạo thư nghi trong cơ thể bắn tung tóe mà ra một giọt tiếp một giọt đế huyết, mỗi một giọt đều óng ánh ngập trời, rọi sáng màu máu tiên giới thời không, giống như vĩnh không tắt kiêu dương, dọc theo dòng thời không, đánh vào Tô Viêm nhân thể ở trong. Gào, Tô Viêm ngửa mặt lên trời gào to, thân xác dường như nổ tung, lỗ chân lông phun trào ra đáng sợ ánh sáng. Trong thời gian ngắn, hơi thở của hắn mức độ lớn suy yếu, xông tới mặt chính là đau nhức, quả thực so với tan xương nát thịt còn tàn khốc hơn. Điều này là bởi vì thiên đình chi chủ lưu lại pháp tắc trật tự bay ra thân thể của Tô Viêm. Đó là cái gì? Chư thần giống to, tê cả da đầu, kém chút quỳ trên mặt đất. Chảy máu tiên giới thời không diễn sinh đại biến, mở ra sức mạnh quá kinh người, dường như vĩ đại chư thiên vạn thế nở rộ, dường như cô đọng nhân gian giới ở đây hiện ra. Hết sức dọa người hình ảnh, tiên giới đại địa run rẩy, ngàn tỷ cổ giới cộng hưởng, bay ra Tô Viêm trong cơ thể pháp tắc trật tự, loáng thoáng hóa thành một cái vĩ đại vô biên bóng dáng, vượt qua dòng sông lịch sử, ngao du cổ kim tương lai, vô địch bất bại. Ầm ầm, thiên địa nổ tung, thời không đứt đoạn, khe lớn một đạo tiếp một đạo, hình ảnh khó có thể trình bày, như là vạn thế đổ nát. Vĩ đại đế ảnh cất bước ở dòng sông lịch sử bên trên, không biết ở nơi nào, không biết ở một bước nào cổ sử ở trong, như là vô địch dòng tuế nguyệt cự đầu, đánh văng ra cổ kim, đăng lâm tiên giới. Được rồi, được rồi, dừng lại, mau dừng lại. Tiểu tháp rít gào không ngừng, đạo thư nghi nhanh tiêu hao hết, sắc mặt trắng bệch, suy yếu vô lực, tinh thần uể oải, trong cơ thể nàng đế huyết kém chút tiêu hao hết, khạc máu, thân thể lảo đảo, đều rất khó bò lên. Cùng đi nhanh, nhanh, nhanh, đại kim tử gào lên. Ở Tô Viêm quyết định giết ra ngoài, đem trên người một loạt bảo vật đều lưu lại, đại kim tử cũng từ thạch thư không gian bên trong bò ra ngoài. Tiên giới đã đóng kín, làm sao đi ra? Thời không đế thử nghiệm lấy tối cường chiến lực sụp ra một con đường, thế nhưng tiên giới ý chí đều mơ hồ, toàn bộ tiên giới giống như hóa thành màu máu lao tù, vô pháp rời đi. Đi táng giới, nhanh đi theo ta, đây là hiện nay duy nhất đường sống. Đại kim tử quả đoán làm ra quyết định. Táng thiên lão nhân lưu lại động phủ chính là tử vong tuyệt địa. Nếu như không có đại kim tử xuất lĩnh, ai cũng không vào được. Tô Viêm đi mau a. Lão Thương Long phát ra tiếng gào to. Thiên đình chi chủ pháp tướng mơ hồ hiện ra, đè ép Vân Đại chảy máu tàn thi. Tiểu tháp đại hận, đạo pháp tắc trật tự này cũng không tồn tại thiên đế hoàn chỉnh trật tự. Nếu không thì không cần kiêng kỵ đám này phá xương, mà đạo thư nghi đế huyết không thể duy trì pháp tắc trật tự của thiên đình thời gian dài hiện ra. Chấn sát, tam đế gia tộc trong tổ địa, ba đại cường giả giống to, thấy rõ đến pháp tắc trật tự là ai lưu lại. Đây là năm đó kém chút bức hai đại đế tộc trụy vong vĩ đại tồn tại. Giết, tam đại chảy máu hài cốt nổ vang. Này trời và đất triệt để thay đổi. Người đời sợ hãi phát hiện, toàn bộ tiên giới đều đang nổ vang, chảy ngược mà đến vô cùng vô tận trật tự năng lượng. Dâng tới đầu nguồn, trời à, cả thế gian đều run, điều động toàn bộ tiên giới vô thượng sát phạt. Đây chính là chân tướng sao? Đây được cho là tiên giới chi chủ mới có cái thế thủ đoạn chứ. Ầm ầm, vượt qua ở trong dòng thời không, đi tới bóng dáng của tiên giới, một đạo này mơ hồ đến không thể tìm tòi nghiên cứu cái bóng. Khi thì hóa thành một nguồn năng lượng vật chất, khi thì hóa thành một đạo mơ hồ đến nhìn không rõ bóng dáng. Đại chiến bạo phát. Đây mới thực là ý nghĩa diệt thế cuộc chiến. Không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Thiên ngoại vũ trụ hủy diệt sạch. Khe lớn một cái tiếp một cái. Đều lan đến gần thiên ngoại thời không. Ảnh hưởng mênh mông tử vong cùng rách nát chi địa. Tam thập tam trọng thiên táng thiên động ở Tô Viêm trong nhân thể chuyển động. Ổn định nửa tàn thân xác. Gánh hủy diệt bão táp lớn. Hướng về tàng giới khu vực ngang qua. Lấy Tô Viêm tốc độ bây giờ, ngắn thời gian có thể vượt qua trăm vạn cổ giới. Thế nhưng hắn rời đi chi địa, toàn diện diệt hết, hóa thành tử vong tuyệt địa, hóa thành lạnh lẽo vũ trụ lạnh thổ, hủy diệt trật tự ngàn tỷ lớp đan dệt, ảnh hưởng tiên giới 1/10 cương vực, đều muốn triệt để rơi vào ách thổ ở trong. Họa lớn ngập trời. Chúng sinh gào lên đau xót, một cái nho nhỏ thiếu đế gợi ra tai nạn lớn, không hợp thói thường đều muốn hủy diệt tiên giới, một khi liên lụy đến thiên đình chi chủ nhân vật như vậy. Sắp sửa báo trước đại hoàng sợ, đã đến ngày này, tiên tộc bọn họ đã sớm hối ruột đều xanh, nhưng là nói cái gì đều vô dụng rồi, muốn đánh thời khắc có thể đánh, muốn đi thời khắc có thể đi. Trong chớp mắt, thanh âm lạnh lùng xuyên thấu Tô Viêm tâm thần, vang vọng ở nguyên thần của hắn ở trong, giống như vạn năm che đậy Tô Viêm tâm linh. Tô Viêm ra xương phát lạnh, quay đầu ngóng nhìn trong nháy mắt, nhìn thấy phương xa thời không khí huyết cuồn cuộn, che đậy vô ngần thời không. Đây là ngủ say tiền sử cự thú đang giác tỉnh, khí tức khủng bố vô biên. Thiên đình đã không làm được rồi. Một vị cô gái mặc áo đen cất bước đi tới, mỗi một bước bước ra đi dường như xuyên qua rồi hỗn độn hải, bước ra luân hồi đường, quả thực trong thời gian ngắn nhằm phía Tô Viêm. Cổ tổ đi xuất sơn môn rồi, nhị tổ xuất quan rồi. Luân hồi đế tộc cường giả rít gào lên, đây là luân hồi đế tộc truyền kỳ tồn tại. Một vị cô gái mặc áo đen không thấy rõ rõ ràng, vô hạn ép về phía Tô Viêm, giống như bàn nằm ngang ở dòng sông lịch sử ở trong vô địch cự đầu. A, Tô Viêm thê thảm kêu to, hắn cực khó chống đỡ, tam thập tam trọng thiên táng thiên động đều đang tiếng rung. Không thể nào tưởng tượng được sức mạnh đang tập kích Tô Viêm, che đậy toàn bộ thời không, vô số không ở dập dờn đi ra khí thế, tan vỡ ở ngoài thế giới, có thể nói chí cường giả ở giáng lâm. Cô gái mặc áo đen phảng phất cất bước ở trong bóng tối luân hồi vương. Nàng bị tôn xưng là luân hồi nhị tổ, vị này biểu hiện lạnh lẽo, không chứa bất luận cảm tình gì sắc thái. Nàng bấm tay một điểm, muốn trực tiếp giết rơi Tô Viêm nguyên linh. Tô Viêm trong lòng thở dài, không thể cứu vãn. Trong phút chốc, thân thể của Tô Viêm dần hiện ra sáng như tuyết hào quang, giống như từng đạo ánh kiếm vờn quanh bóng người của hắn, ngăn cách cô gái mặc áo đen sức mạnh. Hả? Cô gái mặc áo đen sắc mặt hơi trầm xuống, đầu ngón tay phát sáng, dâng lên tối cường đế đạo pháp tắc, nghiền ép bảo vệ ánh kiếm của Tô Viêm đều đang vặn vẹo, bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ tung. Ngươi dám? Trong phút chốc, cô gái mặc áo đen trợn tròn đôi mắt, nàng chuyện lo lắng nhất cuối cùng phát sinh rồi. Quả thực có khủng bố đầu lĩnh trong bóng tối rình. Ở nàng rời đi tổ đình trong nháy mắt, luân hồi tổ địa vị trí trong thời không, rơi xuống một ánh kiếm, ống đến cực hạn, trong thiên địa đều ngang ra một khẩu to lớn kiếm thai. Trong phút chốc bổ ra luân hồi tổ địa bảo vệ phù văn. À không, diệt tộc tai nạn lớn trong chớp mắt giáng thế, cuồng bạo vô biên, luân hồi tổ địa bị công phá, ánh kiếm ngàn tỷ lớp đại bạo phát, tổ địa nằm dày đặc luân hồi phù hiệu trực tiếp bị cắt ra. Một vầng tiếp một vầng ánh kiếm, hoàn toàn là đánh tan. Tiên giới các đại đế tộc run rẩy, cả tộc cộng run, luân hồi tổ địa vị trí cổ giới, biển máu phiêu bạt, đầy trời thi thể, đồng loạt trụy vong, một nhóm tiếp một nhóm tiên vương, đầu bay về phía thương khung, nổ thành phấn vụn rồi. Thần bí hài cốt ra tay, bá tuyệt thiên địa, đi ngược lại con đường cũ, công phá luân hồi tổ địa, giết trời đều phiêu máu, tiên vương rất nhiều trụy vong, tổ đình đều đang run rẩy, cuối cùng đổ nát một góc thế giới, gợi ra diệt thế thảm họa. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.